Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1455, chưa đến 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Bằng quát lớn, mẹ kiếp, là thật, Mộc Tuyết Tình toàn thân ngơ ngác, văn nhân Mộc Nguyệt cũng giật mình. Cuối cùng, miếng lệnh bài huyền thiết thứ ba được người ta dùng 650.000 khối nguyên lấy đi, có người nói. Bây giờ chắc hết rồi chứ, giây tiếp theo, Kim Minh lại từ liều vải đi ra. Đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ tư, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên, không khí hoàn toàn im ắng, tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, bối rối. Chưa từng thấy chuyện như vậy, một gia tộc hạng ba mà liền một hơi có thể lấy ra 4 miếng lệnh bài huyền thiết, ai có thể chấp nhận nổi. Rất nhanh, miếng lệnh bài thứ tư đã giao dịch xong, 680.000 khối nguyên, có võ giả toàn thân run rẩy. Sẽ không có miếng thứ năm chứ, rất nhiều võ giả lắc đầu khẳng định. Chắc chắn sẽ không đâu, cái tát đến rất nhanh, Kim Minh lại đi ra từ trong liều. Miếng lệnh bài huyết thiết thứ năm, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên, Lôi Bằng lập tức chửi tục. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì thế này, văn nhân Mộc Nguyệt hít một hơi lạnh. Rốt cuộc nhà họ Kim có mấy miếng lệnh bài huyền thiết, điên rồi, mọi người sắp điên rồi, Hứa Yến như kinh hãi há miệng nhỏ nhắn, đủ để nhét vừa một củ cà rốt. Mấy lão giả cảnh giới võ đế sơ kỳ nhà họ Hứa sợ đến mức nói không nên lời. Miếng lệnh bài huyết thiết thứ năm được người ta đấu giá mang đi, Kim Minh lại một lần nữa đi ra. Đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết thứ sáu, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên, mọi người hoàn toàn ngồi không yên được nữa, có thế lực rối rít ra giá. Cách chương.